Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chặn giết. Cách Tàng Kiếm Tông có tới hơn 1.000 cây số một vị phi hành trong pháp khí. Được rồi, ta không qua thiên hoang xử lý một chút chuyện. Không cần như vậy đưa tiễn. Sớm biết ngươi sẽ tới, ta cũng sẽ không thông báo ngươi và ta rời đi thời gian cụ thể. Giờ khắc này đang nói chuyện, chính là Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Nhìn trang phục của hắn, hiển nhiên đã thu thập xong đồ vật, liền muốn đi tới thiên hoang đại lục mà đi. Mà phi hành pháp khí trên trừ hắn ra bên ngoài, còn có Thanh Khư ở bên, là vì đưa tiễn. Nguyên bản Thanh Khư cũng không phải gì đó lập dị thế hệ. Đối với ngàn dặm đưa tiễn sự tình không phải quá mức để ở trong lòng. Có thể hôm nay buổi sáng, nhưng chẳng biết vì sao, tâm huyết dâng trào sinh ra đưa Tàng Kiếm Kiếm Tôn một nhóm tâm tư. Lúc này mới đi theo Tàng Kiếm Kiếm Tôn ra phi hành pháp khí. Trực tiếp đưa ra hơn 1.000 cây em khoảng cách. Như vậy, ta chỉ đưa tới đây. Hy vọng Kiếm Tôn thuận lợi đem sự tình xong xuôi. Tàng Kiếm Tông, Thanh Khư nói. Tàng Kiếm Kiếm Tôn cười cợt, phất phất tay. Được rồi, một ít vụn vặt sự tình thôi. Không cần ngạc nhiên, liền ở ngay đây đi. Cho nữa xuống đều phải ra Tàng Kiếm Đại Lục. Thanh Khư gật gật đầu, rời đi phi hành pháp khí. Rơi trên Liệt Thiên Kiếm, Tàng Kiếm Tông cũng được cho ta một phen tâm huyết. Chính là ta ở này mảnh trên đại lục đến duy nhất chứng kiến. Bên trong càng là đầu nhập vào ta tuổi trẻ thời kỳ hơn 1.000 năm tâm huyết cùng tinh lực. Giúp ta trông coi Tàng Kiếm Tông. Chớ để cho cái gì hữu tâm nhân cho lợi dụng phá hủy. Kiếm Tôn yên tâm, giao cho ta liền có thể. Thanh Khư khẽ vuốt cằm. Vậy ta sẽ chờ nửa năm sau của ngươi biểu hiện. Tàng Kiếm Kiếm Tôn cười to một tiếng. Sau đó nói một tiếng. Đi rồi. Nhất thời phi hành pháp khí một lần nữa khởi động. Phảng phất hóa thành một đạo kim quang. Nhắm phía chân trời tận đầu mà đi. Nhìn Tàng Kiếm Kiếm Tôn ngồi phi hành pháp khí biến mất ở phía chân trời tận đầu. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Luôn cảm giác chuyện này cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá. Bây giờ Tàng Kiếm Kiếm Tôn chuyển tu cực hạn kiếm đạo. Một thân sức chiến đấu cường ngay cả là đối mặt thần thánh cảnh vô địch cự đầu. Đánh không lại đều có thể ỷ vào 12 cấp phi kiếm chạy trốn. Tiến về phía trước thiên hoang sẽ không có nguy hiểm gì. Mặc dù thật gặp liền Tàng Kiếm Kiếm Tôn đều không giải quyết được nguy hiểm. Lấy hắn bây giờ năng lực cũng không giúp được bất kỳ bận bịu. Trong lúc nhất thời hắn chỉ phải đem trong lòng cái kia loại nhàn nhạt lo lắng cảm giác ép xuống. Nhanh thì 3-4 tháng, chậm thì nửa năm, như vậy, liền để ta làm, cố gắng đem Tàng Kiếm Tông. Thậm chí còn mơ hồ hiện ra một tia loạn tượng Tàng Kiếm Đại Lục sửa trị một phen đi. Thanh Khư lầm, bầm lầu bầu, mà sau đó xoay người, thì sẽ đến Tàng Kiếm Tông đi. Bất quá hắn mới bay về phía trước không tới 10 cây em. Một cỗ uy áp kinh khủng rộng mở bao phủ lên thân thể của hắn. Sau một khắc, chu vi mấy chục cây số hư không phảng phất bị một cỗ sức mạnh kinh khủng ảnh hưởng. Quấy dày, trở nên một mảnh rối loạn. Ở đem không gian quấy nhiễu đồng thời. Khác một nguồn sức mạnh càng là hình thành một chỗ phảng phất kết giới giống như kỳ lạ tồn tại. Nhanh chóng đem chu vi 30 cây số vùng hư không này bao quát lên. Thì dường như một cái năng lượng khổng lồ lồng phòng hộ. Đem Thanh Khư cả người bao ở trong đó. Tàn kiếm. Đột bị tập kích đánh. Thanh Khư trong đầu cấp tốc xẹt qua tàn kiếm thân ảnh. Sau đó. Bản mệnh thần kiếm xích huyên kiếm kiếm quang hung hãn bạo phát. Nháy mắt bao phủ đi ra kiếm khí rung động hư không. Phải đem mảnh này lồng năng lượng giống như trói buộc kết giới một lần xé rách. Bất quá không có chờ Thanh Khư chiêu kiếm này chém về phía trước mắt mảnh này năng lượng kết giới. Thời gian, một cổ cường đại đến gần như nguy cơ rất chí mạng bao phủ toàn thân. Sau một khắc, liền gặp một vị thiên bằng bóng mờ kinh hồng vừa hiện. Sau đó càng là lấy thân hóa quang, hung hăng xé rách hư không, mang theo đinh tai nhức óc kêu thét, bắn mạnh mà tới, tốc độ nhanh, gần như vượt ra khỏi Thanh Khư phản ứng cực hạn. Nếu như không phải là bởi vì Thanh Khư bản thân đã sử dụng Xích Uyên kiếm, bạo phát ra Xích Uyên kiếm bên trong ẩn chứa kiếm khí, đối mặt tàn kiếm chiến thể biến thành kiếm quang tất nhiên không cách nào chống đối. Oanh! Hai đạo kiếm khí ở trong hư không chính diện va chạm. Trong phút chốc tán loạn thành vô số đạo xé rách hư không bé nhỏ kiếm quang. Này chút kiếm quang mỗi một đạo bên trong ẩn chứa uy năng mạnh, đều không kém hơn chân nguyên cảnh cường giả bạo phát chiến thể một đòn toàn lực. Nếu như chiến trường không phải ở trong hư không mà là trên mặt đất mạt, vẻn vẹn là này chút giải tán kiếm khí dư âm, cũng đã có thể đem cả vùng đất chu vi mười mấy dặm lôi xé một mảnh phá nát. Hô, gian nan đỡ này đạo kiếm quang, Thanh Khư thân hình chợt lui, vẻ mặt một trận lạnh lẽo. Vừa nãy chiêu kiếm này cứ việc hướng về phía hắn bắn tới, nhưng cũng hiển nhiên cũng không phải là phải đem hắn triệt để đánh chết đưa hắn vắt thành phấn vụn. Chính là bởi vì này một đạo kiếm khí trong đó chưa từng có tuyệt sát ý, mới để Thanh Khư nắm Xích Uyên kiếm bộc phát ra kiếm quang đem chiêu kiếm này cản lại. Nếu không thì, kết quả cuối cùng thì không phải là cân sức ngang tài, mà là Thanh Khư bản thân bị chiêu kiếm này trực tiếp xuyên thủng, thân thể băng diệt. Làm sao có khả năng? Người lại, chặn lại rồi ta hư không kiếm ảnh. Trong hư không, một đạo thân hình hiện ra hiện ra. Không ra Thanh Khư suy đoán, chính là Thiên Đạo Quân Cờ. Ở Đông Hoang thế giới trong đó suýt nữa đưa hắn dồn vào chỗ chết tàn kiếm. Lúc này, tàn kiếm nhìn phía Thanh Khư ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, mơ hồ càng là mang theo một tia khó mà tin nổi. Hư không kiếm ảnh liền là của hắn thần thông. Môn thần thông này không có kỳ lạ xinh đẹp, có thể ưu thế cũng hết sức rõ ràng. Một cái nhanh, thứ hai, chính là ác liệt, không gì không xuyên thủng giống như ác liệt. Ở cùng kẻ địch liều mạng tranh đấu thời gian, hắn thường thường chỉ cần đem môn thần thông này lấy ra, là có thể nhanh chóng đặt vững thắng cuộc. Dù cho có lúc đối phương chính là đại năng giả cấp tồn tại, đều có thể bị hắn sớm bộc phát ra thủ đoạn thần thông đánh trở tay không kịp. Vừa bắt đầu liền rơi vào hạ phong, cho đến cuối cùng bị hắn đánh tan hoàn toàn, thậm chí chém giết. Nhưng bây giờ, Ly Trần Thạch, ngoại trừ Ly Trần Thạch bên ngoài, hẳn còn có những tài liệu khác. Loại vật liệu này, đối với không gian quấy dày vô cùng sự nghiêm trọng, hầu như đạt đến có thể phong cấm không gian trình độ. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư ánh mắt nhanh chóng hướng về mảnh này bao vây lấy năng lượng của mình kết giới quét tới. Ngay lập tức hiểu rõ năng lượng kết giới đặc tính. Đây là ta cố ý mượn tới một cái chí bảo, tên là Ly Hận Thiên Giới, chuyên môn dùng để vây giết tương tự với ngươi loại này tinh thông ở hóa thân thuật, truyền tống thuật người tu luyện. Ly Hận Thiên Giới cứ việc không cách nào hoàn toàn ngăn cách cao cấp hỗn độn tử hóa thân thuật cùng truyền tống thuật, nhưng lại có thể để hóa thân thuật cảm ứng không gian tọa độ độ khó tăng lên thời gian kéo dài. Để truyền tống thuật xuất hiện truyền tống sai lầm, lạc lối tại không gian tường kép trong đó. Mà không gian tường kép, đó là chỉ có phấn toái chân không cấp cường giả mới có thể phá tồn tại. Phấn toái chân không cảnh trở xuống người rơi vào không gian tường kép chắc chắn phải chết. Nói cách khác, người vận dụng truyền tống thuật sẽ cùng ở tự tìm đường chết. Chấm ngoặc kép, tàn kiếm mang trên mặt tàn khốc ý cười. Cho tới hóa thân thuật, ở thời gian bị kéo dài sau, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cảm ứng tọa độ đầu đưa hóa thân cơ hội sao? Ly Hận Thiên Giới, đây là Ly Hận Đạo Tôn mang tính tiêu chí biểu trưng chí bảo một. Ta biết đem tình cảnh này dùng lưu ảnh thạch ghi nhớ. Vật ấy chính là ngươi vì Ly Hận Đạo Tôn tử, đầu phục thiên đạo chứng cứ. Cho tới dùng hóa thân thuật, truyền tống thuật chạy trốn. Tàn kiếm, người quả nhiên còn tưởng rằng ta còn là giống 2 năm trước giống như vậy. Ở trước mặt ngươi không có một chút nào hoàn thủ lực. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Người vị này đại năng giả, đến tột cùng dự định dựa vào loại thủ đoạn nào đem ta đánh bại. Thanh Khư từ lúc mấy ngày trước liền đã làm xong bất cứ lúc nào tao ngộ tàn kiếm tập kích chuẩn. Bị tâm lý, trước mắt hãm sâu Ly Hận Thiên Giới trong đó, không ngừng không có cảm thấy ý chí sa sút, trái lại hét dài một tiếng, Xích Huyên kiếm trên bùng nổ ra vạn trượng kiếm quang. Cái kia cỗ sôi trào trùng tiêu kiếm ý cường đại đến để nắm chắc phần thắng, Tàn Kiếm biến sắc mặt. Ta sẽ không cho ngươi sử dụng lưu ảnh thạch cơ hội. Đồng thời ngươi bị tước đoạt bầu trời giới quyền hạn. Trong thời gian ngắn muốn trực tiếp gặp mặt mấy vị thượng nhân đều không thể làm được. Chờ ngươi gặp được mấy vị thượng nhân thời gian, ta đã có thể đem ngươi chém giết 10 lần 8 lần. Đặc biệt là ngươi phân tâm ở hỗn độn thần điện, tất nhiên chết càng nhanh hơn. Trong 2 năm này ngươi tuy rằng tiếp theo Tàng Kiếm kiếm tôn tu thành một chút thủ đoạn. Bất quá ngươi chung quy chỉ có kim đan cảnh tu vi. Dù cho bạo phát kim đan có thể hình thành tương đương với thần thông cảnh cường giả một kích uy. Năng lại có thể thế nào? Chân chính thần thông cảnh đại năng ta đều chém giết quá. Huống hồ là ngươi. Ta ngược lại muốn xem của ngươi kim đan có thể chống đỡ cho ngươi mấy lần bạo phát. Thanh khư kiếm ý bạo phát mang tới uy thế xác thực để Tàn Kiếm biến sắc mặt. Nhưng hắn đối với tu vi của chính mình hiển nhiên có lòng tin tuyệt đối. Không ngừng không có từ đó lùi bước, trái lại hét lớn, thiên bằng thánh thể bên trong diễn sinh ra hư không kiếm ảnh điên cuồng bắn giết mà đi. Kiếm quang trong đó ẩn chứa uy năng, tốc độ không chút nào ở thanh khư kiếm dưới ánh sáng. Loại này kiếm khí, chấm ngoặc kép, thanh khư vẻ mặt nghiêm túc, kiếm ý bốc lên, Xích Huyên kiếm trúng kiếm khí ngút trời. Đạo đạo kiếm quang gào thét bắn nhanh, công kích, công kích. Công kích nữa, đây chính là cực hạn kiếm đạo thủ đoạn duy nhất. Dùng mưa to gió lớn công kích làm cho đối phương căn bản không có thở dốc chỗ trống. Cho đến đem đối phương triệt để giết chết. Trong lúc nhất thời, từng đạo kiếm quang ở trong hư không phát sinh va chạm kịch liệt. Giữa hai người thế tiến công có thể nói toàn lực ứng phó. Vô số kiếm khí điên cuồng ở trong quá trình va chạm phun ra hướng về bốn phương tám hướng. Đem chu vi mấy chục cây số hư không thiết cắt một mảnh phá nát. Bén nhọn nhỏ vụn kiếm khí đủ để đem bất luận cái nào tùy tiện bước vào cái phạm vi này bên trong. Chân nguyên cảnh cường giả xoắn thành chôn phấn. Kết quả như thế, nhất thời để Tàn Kiếm vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lại, chấm ngoặc kép, bản thân hắn cũng là ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể thiên kiêu tử. Lại được đến Ly Hận đạo tôn. Chúc chiếu thượng nhân hai đại thần thánh cảnh vô thượng cự đầu dốc lòng chỉ điểm. Đối với tự thân thần thông uy năng đã sớm đào móc đến rồi cực hạn. Phóng tầm mắt rất nhiều tu thành phổ thông thần thông cảnh trong cường giả tuyệt đối. Thuộc về người tài ba cấp tồn tại. Nhưng bây giờ thần thông bạo phát hạ. Lại không làm gì được thanh khư chỉ là một cái kim đan cảnh người tu luyện. Tình cảnh này để hắn làm sao cũng khó có thể tin tưởng được. Không thể, hắn tốc độ phát triển nhanh hơn nữa không có khả năng ở ngăn ngắn trong thời gian 2 năm đạt đến. Không kém hơn đại năng giả trình độ, kẽ hở, nhất định có kẽ hở. Tàn Kiếm tư duy vận chuyển cực nhanh, trong mắt tinh quang phun ra. Chiến đấu, xưa nay đều không chỉ là đơn thuần man lực so đấu. Sau một khắc, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì. Trên mặt xẹt qua vẻ vui mừng. Công kích. Công kích, sự cường đại của hắn hoàn toàn xây dựng ở ác liệt kiếm khí hình thành công kích. Chỉ cần ta tránh ra hắn mạnh nhất phong mang, hư thực biến ảo, trực tiếp chém giết bản thể của hắn. Tất nhiên có thể đem một lần đánh tan. Hiểu rõ thanh khư nhược điểm Tàn Kiếm nhất thời không lại cùng thanh khư chính diện chém giết. Thân hình bỗng nhiên lập lòe, hư không kiếm ảnh không ngừng hướng về thanh khư bắn giết đi đồng thời. Hắn càng là nhất tâm nhị dụng, một đạo bén nhọn kiếm quang theo sát bắn giết đi hư không kiếm ảnh hướng về thanh khư chém giết mà. Đi, đỡ được hư không kiếm ảnh một kích thanh khư căn bản vô lực chống đối ra một đạo khác kiếm quang. Nhất thời bị đạo kia kiếm quang xuyên thủng mà qua. Chính là như vậy, quả thế, sự cường đại của hắn cũng chỉ có công kích mà thôi. Công kích đạt tới thần thông cảnh cấp độ, thế nhưng biến hóa. Thân pháp, thủ đoạn phòng ngự vẫn còn dừng lại ở kim đan cảnh. Không, không phải kim đan cảnh, mà là liền kim đan cảnh cũng không bằng. Chấm ngoặc kép, một kiếm trong số mệnh, suy đoán được nghiệm chứng. Tàn Kiếm trước mắt nhất thời sáng lên. Công kích, còn chưa đủ mạnh sao? Chấm ngoặc kép,